Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1365, chương 1364 tàn khốc nhất khiêu chiến. Cầu nguyệt phiếu, có lẽ là bởi vì biết được còn lại học viện đại biểu tuyển thủ không đơn giản. Tiếp đó, một đám học viện Hagun các học sinh huấn luyện đến càng thêm ra sức. Bọn hắn không chỉ có là hết sức quật cường tại buổi sáng trong khi huấn luyện duy nhất một lần đối đầu hàng loạt ma tượng, dùng cái này tới bức bách chính mình. Buổi chiều cùng Edelweiss thực chiến càng là tích cực tiến công. Đem Edelweiss hết thảy kiến nghị đều dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu. Để cầu trong mấy ngày kế tiếp có thể làm cho thực lực bản thân tiến thêm một bước. Những học sinh này thậm chí còn hướng Rama phóng xuất tuyên ngôn. Nhất định phải tại ngày cuối cùng trong khi huấn luyện nhìn thấy ngươi trong miệng nâng lên mạnh. Một cảnh giới ma tượng, mọi người liền coi đây là mục tiêu. Nỗ lực phấn đấu, đây cũng là La Thật muốn hiệu quả. Bằng không, hắn sẽ không tích cực lại chủ động hướng chúng người nói rõ lần này. Seven Star Sword Art Festival. Đặc thù cùng với còn lại học viện tức sẽ xuất hiện đại biểu tuyển thủ. Vì chính là kích thích một thanh mọi người mà thôi. Đến mức trong miệng mọi người nâng lên ma tưởng. Kỳ thật, Rama cũng sớm đã quyết định. Tại tập huấn ngày cuối cùng bên trong, đem cả ngày đều để mọi người dùng tới cùng cái kia tôn ma tượng chiến đấu. Nói cách khác, Rama cũng sớm đã chuẩn bị tại tập huấn ngày cuối cùng bên trong triệu hoán trong miệng đề cập ma tượng, chỉ là nếu như bọn hắn biết ta muốn triệu hoán chính là tối thượng cấp Seven đẳng cấp ma tượng, có khóc hay không đi ra đâu. Rama bao hàm ác ý nghĩ đến tối thượng cấp Seven đẳng cấp ma tượng, cái kia đã là đặc biệt lớn cấp ma tượng. Hình thể tùy tiện đều có thể áp đảo này tọa tập thể ký túc xá. Mà lại, Rama chuẩn bị triệu hoán cũng không phải chiến thuật cấp ma tượng, mà là hàng thật giá thật cấp chiến lược ma tượng, dùng tới đối kháng một quốc gia đều dư xài. Đi qua 10 năm này đến nay không ngừng chinh chiến, Rama liền đã có thể bằng vào năng lực của mình triệu hoán cấp chiến lược Seven, không chỉ có là ma tượng mà thôi. Liền chân chính long chủng, Rama đều đã có thể triệu hoán. Nếu là có tất yếu, Rama hoàn toàn có khả năng giống lúc trước dị điểm thứ 5 MDB như vậy. Triệu hoán dòng giã 28 đầu cự long, thậm chí ở đây phía trên số lượng. Bởi vậy, một khi Rama triệu hồi ra cấp chiến lược ma tượng, cái kia Stella đám người phải đối mặt liền là uyển như núi non thật lớn kẻ địch. Đến lúc đó, đem không nữa vẻn vẹn chỉ là huấn luyện mà thôi. Rất có thể đến cầm tính mệnh đi liều. Cái kia mới có thể vượt qua ngày cuối cùng. Đây cũng là vì tại trình độ lớn nhất lên kích thích mọi người thực lực. Kích phát tiềm năng của bọn hắn. Đương nhiên, đến lúc đó, Rama biết giải mở trên thân mọi người phù văn. Để bọn hắn có khả năng cầm suất toàn lực tới đối chiến. Bằng không căn bản không cần đánh, toàn bộ đều bị ép thành thịt nát chính là kết quả duy nhất. Không biết điểm này mọi người còn tại đấu trí cao huấn luyện. Thật tình không biết, tập huấn ngày cuối cùng chờ đợi bọn hắn sẽ là cỡ nào tàn khốc khiêu chiến. Ít nhất, Rama đã chuẩn bị xong hàng loạt chữa trị phù, thậm chí đặc chế chữa trị phù. Tùy tiện cho mọi người sử dụng. Để tránh mọi người sơ ý một chút liền ngủm hai, ba cái, cái kia Rama sai lầm liền lớn. Thế là, tập huấn ngày thứ 9 liền lặng lẽ tiến đến. Qua hết ngày mai, trong vòng 10 ngày tập huấn liền sẽ kết thúc. Hôm nay, tại một lần cuối cùng mọi người cùng hàng loạt thượng cấp Seven đẳng cấp ma tượng chém giết xong, cũng ăn cơm trưa xong về sau, mọi người liền dấn thân vào tại Edelweiss đồng dạng là một lần cuối cùng thực chiến chỉ đạo bên. Trong, đến mức Rama, thì là đi ra tập thể ký túc xá, đến dưới núi đi gọi một cú điện thoại. Trên núi tín hiệu dù sao không tốt, Rama cũng chỉ có thể ra hạ sách này, mà gọi điện thoại nguyên ý là hướng Shinyuji Kurono cùng với Saikyo Nene báo cáo tập huấn kết quả. Chính là như vậy, ngày mai chính là ngày cuối cùng huấn luyện. Chỉ cần thuận lợi vượt qua, vậy chúng ta liền sẽ tại hậu thiên trở lại trong học viên. Dưới chân núi buồng điện thoại bên trong, Rama bộ dạng này báo cáo. Thật là làm phiền các ngươi. Điện thoại bên kia, Shinyuji Kurono thanh âm truyền đến. Ban đầu, báo cáo tập huấn kết quả sự tình hẳn là do thân là hội trưởng hội học sinh Tuto Tuka tại tập. Huấn kết thúc, trở lại học viện bên trong về sau. Lại đến phòng quản lý trưởng bên trong đi hướng Shinyuji Kurono báo cáo. Chỉ tiếc, Shinyuji Kurono đem đi tới Seven Star Sword Art Festival, tổ chức hội trường tham dự công tác cùng hội nghị. Saikyo Nene lại có góp quan phương tranh tài cần phải xử lý. Đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ không tại học viện bên trong. Xét tới điều này, chờ đến tập huấn kết thúc lại trở về. Đó cũng là không gặp được Shinyuji Kurono. Vô phương báo cáo, hiện tại báo cáo lời. Tuto Tuka lại trong huấn luyện, liền thân làm phó hội trưởng Misoji Utakata đều cần quét dọn ký túc xá. Chuẩn bị cơm tối, kết quả, chỉ có thể từ dưới buổi trưa người nhàn rỗi một cái Rama ôm lấy này một công tác. Shinyuji Kurono vì thế thấy hài lòng giống như lên tiếng, do các người hai cái tới huấn luyện bọn hắn. Bọn hắn tại Seven Star Sword Art Festival lên biểu hiện thật đúng là đáng để mong chờ. Shinyuji Kurono trong thanh âm liền tràn đầy dạng này tình cảm. Đối với cái này, ngoặc kép, ta nói, quản lý trưởng, ngươi sẽ không phải là đã biết thân phận của ta đi. Rama trầm mặc nửa ngày, lập tức hơi híp mắt lại hỏi như vậy. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Có thể Shinyuji Kurono lại đang giả bộ hồ đồ. Đừng giả bộ, Rama hừ lạnh một tiếng. Nói, các người trước đó khẳng định liền đã đối thân phận của ta thấy tò mò cùng hoài nghi. Lần này, Twin Wing lại tự mình đến trước mặt của các ngươi, theo trong tay của các ngươi đón lấy lần này tập huấn giảng sư trước. Các ngươi coi như dùng đầu gối tới đoán đều có thể đoán được nàng là vì ta tới. Từ đó đoán được thân phận của ta đi. Vẫn là câu nói kia. Nghiệp giới bên trong người cơ hồ đều biết. Twin Wing, một mực, tại tìm, thiên động, tung tích, hết lần này tới lần khác. Rama lại tại Shinyuji Kurono cùng với Saikyo Nene trước mặt biểu hiện ra qua mấy tay năng lực. Lại là dùng long huyết tỉnh lại Stella chân chính lực lượng. Lại là nhường Otterer đi huấn luyện Ikki. Hai cái này lão hồ ly chắc chắn sẽ không có tò mò cùng hoài nghi Rama thân phận. Kết quả, Edelweiss tìm tới cửa, không hiểu thấu yêu cầu trở thành tập huấn giảng sư. Cái kia nghĩ cũng biết, Edelweiss muốn tìm người rất có thể liền lần này tập huấn nhân viên bên trong. Mà tại trong những người này, Rama không phải liền là nhất điều kiện phù hợp sao? Hai người này tại phòng quản lý trưởng bên trong làm ra như thế vi diệu cùng cổ quái biểu hiện. Chỉ sợ cũng có nguyên nhân làm điểm này a. Đó là, Rama thân phận sớm đã bại lộ. Yên tâm, chúng ta biết đúng mực. Shinyuji Kurono không giấu giếm nữa. Trực tiếp mở miệng, dù sao, chúng ta cũng không muốn lại nhìn thấy thế giới vì đó đại loạn. Nói cách khác, Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene đều chuẩn bị bang Rama che giấu tung tích. Ta nghĩ cũng thế, Rama nhếch miệng, nói, mà lại, hiện giai đoạn lôi kéo ta đối với các ngươi tới nói trăm ít mà không một hại. Các ngươi cũng không có lý do gì đắc tội ta đi. Liền là chuyện như vậy, cho nên, người đại khái có thể yên tâm. Shinyuji Kurono nhẹ gật đầu, nói, tóm lại, những tên kia liền giao cho các ngươi. Có thế giới mạnh nhất Blazer cùng thế giới mạnh nhất kiếm sĩ huấn luyện. Ta chờ mong bọn hắn trưởng thành. Nói xong, Shinyuji Kurono cúp điện thoại. Quả nhiên là lão hồ ly. Rama hé mắt, Ngay sau đó đồng dạng treo hạ điện thoại, báo cáo sự tình đã hoàn thành. Sau đó, chỉ phải hoàn thành ngày cuối cùng huấn luyện. Rama là có thể mang theo tất cả mọi người dẹp đường hồi phủ. Chỉ là, giống như có người không quá nguyện ý thấy ta trở về đây. Rama đứng tại buồng điện thoại bên trong, không có bất kỳ cái gì cảm khái nói như vậy nhìn kỹ. Tại buồng điện thoại bên ngoài, đúng là có một đường to lớn vô cùng thân ảnh. Thân ảnh cao cao giơ lên lấy nắm đấm, đối phía dưới nhỏ bé buồng điện thoại, ầm ầm ném tới, bành, trầm trọng tiếng nổ vang rền, lập tức vang vọng mà lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.